gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi phòng cấp cứu, cả bốn người vẫn chìm đắm trong cảm giác của mình, nhưng không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Ít một hơi thật sâu, Hàn Thiên quay sang nghiêm túc hỏi Hàn Dực. Em chắc chắn là mẹ ở bệnh viện này không vậy? Ngãi ngãi đầu mình, Hàn Dực rụt cổ lại nói. Là chú Hạ gọi điện tới không sai được đâu. Nghe xong câu đó, Hàn Thiên thật sự muốn phát điên với em trai của mình, tức giận gào lên. Sao em không nói trước? Hai đứa về nhà rồi cãi nhau sau, giờ phải tìm Oa Nhi trước đã. Sở Mặc Nhiên nghiêm giọng nói. Hừ, đi theo tôi. Cùng lúc đó, ở một phòng bệnh khác, Oa Nhi đang chán nản nhìn cái chân bó bột của mình mà thở dài. Cô có thở dài nữa chân cũng không khỏi đâu. Hạ Diễm buồn bực nói. Tôi biết, nhưng mà, hai, thấy Oa Nhi tiếp tục thở dài, làm Hạ Diễm cảm thấy mình rất muốn đánh người nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Oa Nhi, cô mà thở dài nữa tôi sẽ gọi cho Hàn Vũ đó. Nghe thấy hai chữ Hàn Vũ, Oa Nhi nghiêm chỉnh ngay lập tức không dám thở dài nữa. Chỉ có con quỷ nhỏ đó dạo được cô, Hạ Diễm khinh bỉ nói một câu. Không phải vậy, tại tôi không muốn Oa Nhi lại vất vả kiếm tiền nữa mà thôi. Nghe Oa Nhi buồn buồn nói xong, Hạ Diễm hoàn toàn phát hỏa. Cô nội của tôi ơi, con gái cô kiếm được tiền thì cô phải vui chứ. Hơn nữa cô gái cô kiếm không phải mấy đồng vặt mà là kiếm được tiền tỷ đó. Vậy mà cô còn lo cái khỉ gió gì chứ? Nó mới 10 tuổi thôi mà. Oa Nhi rụt cổ lý nhí nói. Ông trời của tôi ơi. Phát điên hét lớn một câu xong, Hạ Diễm đứng bật dậy đi ra khỏi phòng. Không quên đóng rầm cửa lại tỏ rõ thái độ. Tôi đang tức giận, ngơ ngác nhìn theo Hạ Diễm. Oa Nhi không hiểu mình đã chọc tức Hạ Diễm như thế nào. Đang ngơ ngác không biết làm gì với cái chân đang bó dở của mình thì cửa được mở ra lần nữa, nhưng người vào lần này làm cho Oa Nhi phải xanh mặt. Mọi người tới rồi sao? Hàn Oa Nhi, mẹ, em chết chắc rồi. Thấy bốn khuôn mặt giận dữ ở cửa phòng bệnh, Oa Nhi thật sự khóc không ra nước mắt mà. Có ai nói cho cô biết đây là tình huống gì không? Hàn Dực với Hàn Thiên thì không nói làm gì, nhưng sao hai vị thiếu gia lại tức giận chứ? Cách chương.